Tony Junior và tôi có vướng một số chuyện, chị ta nói. Và Ezic, thật ra tôi không biết gì về Ezic, nhưng với Peter này, cậu ta thật sự là quá được chiều. Chỉ có mình cháu mới hiểu được, phải vậy không? Họ đang làm hư cậu bé, tất cả những người phụ nữ ở trường Edward. Họ đang làm hư hỏng cậu bé. Họ dọn thức ăn cho cậu ta, họ dọn giường cho cậu ta, họ giặt quần áo cho cậu ta. Thôi mà, Bezer, Peter nói, và rồi cậu xem đồng hồ. Con nghĩ chúng ta nên đi thôi, dì Emmy, nếu chúng ta muốn kịp tàu. Một lần ở mùa đông năm sau, Howard lại phải đến Los Angeles, đó là chuyến đi thứ 7 hay 8 gì đó kể từ ngày cô biết ông ta. Tôi không cần tất cả những đồ nặng này, ông ta nói khi cô đang giúp ông chuẩn bị đồ. Em không biết được là ở đó ấm đến như thế nào đâu. Ôi, cô nói. À, đúng rồi, em quên mất. Và rồi cô để cho ông ta tự chuẩn bị nốt đồ của mình. Cô đi vào bếp để pha cà phê, nhưng lại thay đổi ý định và làm cho mình một ly. Những chuyến đi như thế này thật luôn khó chịu. Cô không định hỏi ông ta xem liệu ông ta có đến gặp Linda không. Lần trước cô đã hỏi ông ta về điều này, ở chuyến đi thứ 3 hay 4 gì đó, nó gần như mang lại một cuộc cãi vã. Ngoài ra, cô tự khẳng định với mình, khi chất cồn làm nóng mạch máu của cô, rằng thật sự rất không có khả năng đó xảy ra. Ông ta và Linda đã ly thân với nhau gần được 6 năm rồi. 6 năm, vì Chúa, và mặc dầu thỉnh thoảng ông ta vẫn nhắc đến cô ta theo cách khùng điên cũ kỹ, rõ ràng rằng cho đến giờ cuộc hôn nhân đó đã bị hủy bỏ. Nhưng điều đó lại âm ỉ một câu hỏi đã giày vò cô ngay từ lúc đầu, đe dọa cô không biết bao nhiêu lần, làm cho cô muốn nhảy sổ vào ông ta để kèo nhèo có được một câu trả lời. Nếu hôn nhân đã tan vỡ, sao họ lại không ly dị? Có chuyện gì thế? Howard nói, mỉm cười ở cửa bếp. Em đang uống một mình à? Vâng, em luôn uống một mình khi ông có những chuyến đi như thế này. Em đang cố làm quen với việc ông sẽ biến mất ở mãi mãi. Hãy cho em một vài năm và em sẽ là một trong những người phụ nữ già nua gớm ghiếc mà ông sẽ nhìn thấy trên đường với 4 túi hàng, nhặt những lon rác và tự nói một mình. Thôi đi, Emily. Em giận tôi à? Em giận tôi về việc gì? Đương nhiên là em không giận ông đâu. Ông có muốn uống không? Chuyến đi lần đó đã không có một lý do nào làm cho cô phải lo lắng. Ông ta gọi cô đến 4 lần trong lúc ông ta đi vắng. Và lần thứ 4, thì ông ta nói ông ta mệt mỏi. Cô nói, nghe này, Howard, ông đừng đi taxi về nhà sau suốt một chặng đường đi công tác mệt mỏi đến như vậy. Em sẽ lái xe đến đón ông. Không, không, ông ta nói. Em không cần phải làm thế. Em biết là em không phải làm như vậy. Chỉ là việc em thích làm thôi. Ngập ngừng trong giây lát, dường như lúc đó ông ta suy nghĩ lắm. Rồi, ông ta nói, được rồi. Em thật là một người đáng yêu, Emily. Cô không thường xuyên lái chiếc xe không ồn ào và to này của ông ta, đặc biệt là vào ban đêm và trong mưa. Công suất máy và dung tích xe làm cho cô sợ cô thường xuyên nhấn phanh nhiều hơn cần thiết, làm cho những người lái xe sau cô phải bấm còi, nhưng cô thích thú cái cảm giác choáng ngợp đó và kiểu màu xanh thẫm của cái mui xe rộng được đọng từng giọt nước mưa rung rinh. Howard trông u sầu và mệt lử khi ông ta xuất hiện từ thang máy bay, trông ông ta già, nhưng khi ông ta nhìn thấy bóng cô, khuôn mặt ông ta trở nên đỏ bừng hoàn toàn như trẻ con vậy. Khỉ thật, ông ta nói. Thật vui khi nhìn thấy em chờ tôi ở đây. Chưa đầy một năm sau đó ông ta lại đi, và lần này sự vắng mặt của ông ta được lấp đầy bởi sự im lặng và khiếp sợ. Thậm chí cô không thể lên kế hoạch đón ông ta bằng xe vì cô không chắc ngày nào hay đêm nào ông ta sẽ về nhà, một mình trơ trọi trong chuyến bay nào. Tất cả những gì cô có thể làm là chờ đợi, cố gắng nhượng bộ với thái độ cáu kỉnh của Hannah Bonwin trong những giờ làm. Cố gắng kìm nén sự ham muốn được uống một mình cho đến lúc buồn ngủ trong những buổi tối. Một lần trong khoảng thời gian đó, quay về văn phòng sau khi ăn trưa, cô nhìn thấy khuôn mặt của một người phụ nữ nóng nảy, phờ phạc, một khuôn mặt mà bất cứ ai đều có thể nói đang về già, nặng nề, đôi mắt thâm quầng và có nếp nhăn, một cái miệng luôn tự thương xót mình, yếu đuối, và ngỡ ngàng nhận thấy đó là chính mình, một cách vô thức đã được phản chiếu trong chiếc cửa sổ làm bằng kính. Đêm đó, một mình trước gương trong phòng tắm, cô cố gắng mọi cách để làm cho khuôn mặt mình trông khá hơn, nheo mắt trong nụ cười huyền ảo và rồi trong một nụ cười rộng hơn đầy tươi vui trong sáng, mắm môi mở miệng ở nhiều cấp độ khác nhau, sử dụng một tay cầm gương để phán đoán sự thể hiện ở nhiều góc độ khác nhau, thử nghiệm một cách không mệt mỏi với những cách mới để làm tăng hình thể qua việc để những kiểu tóc khác nhau. Rồi, trước toàn bộ chiều dài của gương ở hành lang, cô cởi bỏ quần áo và nhìn chăm chú cơ thể mình qua những ngọn đèn sáng. Cái bụng của cô phải được ép phẳng trước khi để trông được ổn, nhưng ngực nhỏ hiện giờ hoàn toàn là một sự bất tiện, không làm được gì nhiều ở độ tuổi này nữa rồi. Quay lại, cô nhìn qua vai để xác định rằng cái mông của mình đã bị sệ và phần sau đùi đã bị nhăn, nhưng về tổng thể, cô quyết định đối mặt với gương lần nữa. Cô cũng không đến nỗi tệ, cô sải bước với khoảng cách 10 phút. Cho đến khi cô đứng ở trên thảm phòng khách, và ở đó cô đi những bước nhảy mà cô đã học được ở một lớp học nhảy hiện đại ở trường Banat, đó là một bài tập thể dục tốt, và nó mang đến cho cô một cảm giác đa tình đầy hãnh diện. Cái gương đằng xa cho thấy một cô gái uyển chuyển, mảnh mai trong sự di chuyển không cần phải cố gắng nhiều, cho đến khi cô đi một bước sai và chết cứng trong sự vụng về. Cô đang thở gấp và bắt đầu toát mồ hôi. Thật là ngốc. Việc cần làm là phải đi tắm, nhưng khi cô đi vào phòng tắm, cái gương ở tủ thuốc đã bắt lấy hình cô một cách độc ác như lúc bắt gặp hình ảnh mình ở cửa sổ ở trên phố ngày hôm đó, và rồi lại là khuôn mặt của một người phụ nữ trung niên trong tuyệt vọng và có nhu cầu kinh khủng. Hao ớt về nhà hai đêm sau cái đêm cô thôi không mong chờ ông ta nữa, và cô biết khoảnh khắc mà cô nhìn thấy ông ta, nếu như không phải từ âm thanh phát ra từ chiếc chìa khóa của ông ta trong ổ, đó hoàn toàn là sự kết thúc. Đáng nhẽ tôi đã phải gọi điện cho em, ông ta giải thích, nhưng tôi không thấy có bất kỳ một lý do gì để làm em phải thức giấc chỉ để nói mỗi câu là tôi sẽ về muộn. Em thế nào rồi? Cũng ổn ạ, chuyến đi của ông thế nào? À, nó chỉ là một chuyến đi thôi mà, để tôi rót rượu đã nhé, rồi chúng ta cùng nói chuyện. Từ bếp vọng ra tiếng đá cục và ly rượu, ông ta gọi, thật ra, Emily, có rất nhiều chuyện để nói, và ông ta quay lại với cô với hai ly rượu đầy, trông ông ta như hối lỗi vậy. Trước tiên, ông ta bắt đầu sau khi thở dài, tiếp theo là những ngụm rượu đầu tiên, tôi không cho rằng đây thật sự là một tin tức đối với em về việc thỉnh thoảng tôi đã thăm Linda trong những chuyến đi như thế này trong suốt cả quãng thời gian trong quá khứ. Cho dù cách đây bao lâu đi nữa. Không, cô nói, đó không phải là một tin tức. Thỉnh thoảng tôi kết thúc công việc sớm hơn một hay hai ngày trước dự định. Ông ta tiếp tục, nghe có vẻ như được động viên lắm. Và tôi đã bay đến San Francisco và chúng tôi đã ăn tối với nhau. Không có gì ngoài việc đó. Cô ấy kể cho tôi nghe cô ấy đang như thế nào và thật sự là cô ấy đang rất ổn. Cô ấy và một cô gái khác có một công việc riêng, thiết kế quần áo và tôi ngồi đó ứng xử như một người cha vậy. Đôi khi tôi hỏi liệu cô ấy đã gặp thanh niên tuấn tú nào chưa, và rồi khi cô ấy kể cho tôi về những người đàn ông mà cô ấy đã gặp hay là hẹn hò, tôi cảm thấy trái tim tôi bắt đầu đập như điên vậy, tôi cũng không biết nữa. Tôi cảm thấy máu đang chảy xuống tận các đầu ngón tay. Tôi cảm thấy... Đi vào vấn đề đi, hao ớt. Được rồi. Ông ta gần như uống gần hết ly rượu của mình và rồi lại thở dài, như thể phần khó khăn nhất đã qua rồi. Vấn đề là thật sự không có công việc nào liên quan đến National Carbon trong chuyến đi này. Ông ta nói, tôi đã nói dối em điều này, Emily, và tôi xin lỗi. Tôi ghét phải nói dối. Tôi đã dành toàn bộ thời gian cho Linda. Giờ thì cô ấy đã 35 rồi, không ai có thể gọi cô ấy là một đứa trẻ nhạy cảm nữa, và cô ấy đã quyết định muốn quay lại với tôi. Trong nhiều tuần và tháng sau đó, Emily nghĩ về những câu trả lời được sắp xếp ý tứ thật khéo, xúc cảm mà đáng nhẽ ra cô đã phải nói. Vào lúc đó, dù sao, tất cả những gì cô có thể tập trung vào là cụm từ khá nhu mì và yếu đuối mà cô đã sử dụng từ thời niên thiếu là, em hiểu rồi. Phải mất vài ngày để hao ớt chuyển đồ của ông ta ra khỏi căn hộ. Ông ta rất xin lỗi về tất cả mọi việc. Chỉ có một lần, khi ông ta rút cà vạt bằng lụa dày ra khỏi phòng để đồ, là cái lần mà có thể coi như một cảnh vậy, và nó đã trở thành một cái cảnh tồi tệ và bẩn thỉu. Cái cảnh đó đã được kết thúc bằng việc cô quỳ gối xuống để ôm lấy chân ông ta và cầu xin ông ta, cầu xin ông ta ở lại đến nỗi mà Emily có thể làm với tất cả khả năng của mình để rũ bỏ cuộc tình hoàn toàn ra khỏi đầu mình. Có những điều khác trên đời này còn tồi tệ hơn là phải sống một mình. Cô tự nhủ hàng ngày về điều đó trong lúc cô làm việc một cách đầy hiệu quả, dành trọn 8 giờ cho công ty quảng cáo Bonwin và chinh phục những buổi tối cho đến khi cô rơi vào giấc ngủ. Không còn danh sách của Michael Hogan trong danh mục điện thoại Manhattan nữa, hay bất kỳ một danh sách nào của công ty quảng cáo của anh ta nữa. Anh ta vẫn thường nói là sẽ chuyển đến Texas, nơi là nhà của anh ta. Có thể anh đã chuyển đi rồi. Ted Banks vẫn còn trong danh sách, với địa chỉ cũ. Nhưng khi cô gọi điện, anh ta giải thích với một vẻ dường như ngượng nghịu rằng anh ta đã cưới một người phụ nữ tuyệt vời. Cô cố gắng thử với những người khác, dường như cuộc sống của cô được lấp đầy với những người đàn ông, nhưng không một ai đi qua được cuộc đời cô. Không có ai với tên Anders, Jan, và khi cô thử Anders, Jay, ở đại lộ cuối Tây, hóa ra lại là một giọng phụ nữ. Trong một năm, cô nhận thấy một nỗi đau thấm thía hoàn toàn thú vị trong việc đối mặt với thế giới như thể cô không quan tâm. Hãy nhìn tôi đây này, cô có thể nói với bản thân mình vào giữa của một ngày đầy khó khăn. Hãy nhìn tôi đây này, tôi đang sống sót, tôi đang đương đầu, tôi đang điều khiển được tình hình. Nhưng rồi lại có một vài ngày tồi tệ hơn những ngày khác. Và một buổi chiều, một vài ngày trước khi sinh nhật lần thứ 48 của mình, lại trở thành một buổi chiều tồi tệ nhất. Cô đang mang một tập bản thảo đã được hoàn thành lên phố trên để lấy sự chấp nhận của khách hàng. Và trên đường về, cô đang đi vào văn phòng của Hannah Bonwin trước khi phát hiện ra mình đã để quên tập bản thảo đó ở trên xe taxi. Ôi, Chúa ơi! Hannah kêu lên, quay cuồng trên chiếc ghế như thể bà ta bị bắn qua tim vậy. Rồi bà ta lại ngả người về phía trước, để cả hai tay lên bàn và ôm đầu với cả 10 đầu ngón tay, làm xù bộ tóc chỉnh tề của mình. Cô đang đùa đấy à? Bà ta nói. Đó là một bản thảo đã hoàn thành. Đó là một bản thảo đã được chấp nhận. Nó có chữ ký của khách hàng trên đó. Và Emily đứng đó chân chân nhìn bà ta, cuối cùng nhận ra bà ta đã không ưa mình đến mức nào. Biết rằng đây có thể là lần cuối cùng cô phải đối mặt với sự bẽ bàng này. Hoàn toàn là một sự cẩu thả, Hannah nói. Bất kỳ một đứa trẻ nào cũng đều có thể tin tưởng với một việc như thế này, và điều này thật đúng là đặc trưng của cô, Emily. Và nó không giống như thể cô không được cảnh báo trước vậy. Tôi đã cho cô nhiều cơ hội. Tôi đã cứu mang cô hàng năm trời nay, và đơn giản là tôi không thể chịu đựng hơn được nữa. Tôi có nhiều điều muốn nói với bà, Hannah, Emily nói, tự hào là mình chỉ run có một chút và rằng giọng cô hoàn toàn chắc chắn. Và điều đầu tiên là tôi đã làm việc ở đây quá lâu để có thể bị đuổi việc. Tôi muốn nghỉ việc hôm nay. Hannah hạ tay xuống khỏi mái tóc rối bời và nhìn vào mắt Emily một lúc. Ôi, Emily, cô thật sự là một đứa trẻ. Chẳng nhẽ cô không nhận thấy là tôi đang giúp cô à? Nếu cô xin nghỉ việc thì cô sẽ chẳng có một cái gì. Nếu cô để tôi đuổi việc cô sẽ được trợ cấp thất nghiệp. Chẳng nhẽ cô không biết điều đó hay sao? Cô sinh ra từ khi nào vậy? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Một đời người, câu chuyện của một người phụ nữ. Nếu bạn bị đuổi việc ở New York, bạn có thể nhận được trợ cấp thất nghiệp trong vòng 42 tuần. Sau đó, nếu bạn vẫn chưa tìm được việc làm, sự cầu viện duy nhất của bạn là đi đến quỹ phúc lợi xã hội. Tôi là một sinh viên tốt nghiệp đại học, theo giáo phái Tin Lành, dòng giống Anglo-Saxon, da trắng. Tôi luôn kiếm sống bằng công việc chuyên môn của mình như là một thủ thư, một nhà báo, và cuối cùng là một người viết quảng cáo. Hiện tại tôi đang ở trong tình trạng thất nghiệp đến tháng thứ 9, không có một chút gì ngoài sự trợ cấp xã hội. Những nhà tư vấn công việc của tôi, cả nhà nước và tư nhân, đã làm tất cả những gì có thể. Họ nói với tôi rằng đơn giản là không có việc gì cho tôi. Có thể không ai giải thích được đầy đủ tình thế khó khăn này, nhưng với tất cả sự mạo hiểm thể hiện sự tự thương xót bản thân một cách quá lịch sự và dễ hiểu, tôi sẽ đánh bạo một sự phỏng đoán. Tôi là một phụ nữ, và tôi không còn trẻ nữa. Bài báo của Emily viết được đến đó. Nó đã được cuộn trong máy chữ của cô hàng tuần nay rồi. Hiện giờ trang giấy đã bị cong mép, bạc màu và toàn bụi. Cô đã rơi vào tình trạng thất nghiệp được 11 tháng khi cô bắt đầu lo lắng là cô sẽ bị mất trí nhớ nữa. Cô đã không còn ở căn hộ cũ mà chuyển về một nơi nhỏ hơn, rẻ hơn ở S20s, không xa nơi Jack Landers đã sống ở đó một lần. Nhìn ánh sáng buổi sớm ban mai trải dài trên những tòa nhà xếp trên phố, cô thường hay nghĩ về Jack Landers vuốt ve khuỷu tay của cô trong áo choàng và nói, thỉnh thoảng, nếu bạn chơi những con bài đúng nước, bạn sẽ gặp được một cô gái xinh đẹp. Nhưng đó chỉ là một phần của sự phiền muộn, cô luôn sống trong ký ức. Không một cảnh tượng nào hay một âm thanh nào hay một thứ nào ở trên toàn New York lại không có liên quan đến những mối quan hệ cũ. Bất cứ nơi nào cô đi qua, thỉnh thoảng cô thả bộ hàng giờ liền, và cô chỉ nhìn thấy quá khứ. Những ly rượu nặng làm cho cô sợ, nhưng cô uống một lượng bia vừa đủ để giúp cô có thể ngủ trong những buổi chiều đó là một cách tốt để giết thời gian và chính là những lúc thức dậy từ những giấc ngủ ngày đó. Ngồi ở trên giường và nhìn chằm chằm vào những lon bia trống rỗng trên sàn, đã báo hiệu những dấu hiệu đầu tiên của chứng loạn trí. Nếu bất kỳ một ai hỏi cô đó là ngày nào, tháng nào hay năm nào, cô sẽ phải nói, gượng đã, để tôi tính. Và cô không biết liệu bóng xám đằng xa phía cửa sổ là bóng hoàng hôn hay là bụi nữa. Thậm chí còn tồi tệ hơn, những giấc mơ của cô lấp đầy những giọng nói vang hết từ quá khứ, và hiện giờ những giọng nói đó vẫn còn vang lên. Cô chạy ra cửa để đảm bảo rằng cửa đã được khóa tốt, không ai có thể vào đây. Cô một mình và an toàn trong căn phòng của riêng mình và sau khi đứng một lúc lâu với việc mút tay cô lấy ra cuốn niên giám điện thoại và dò tìm toàn thành phố New York, những danh sách cho đến khi cô tìm thấy dịch vụ chẩn đoán bệnh tâm thần. Nhưng khi cô cố gọi số đó đến 11 lần nhưng không có ai nhấc máy, cô nhớ ra đó là chủ nhật và cô phải đợi. Chỉ phải đi ra ngoài và gặp gỡ mọi người, Emily. Ray Stanbert thường nói với cô như vậy. Ray Stanbert cũng làm việc ở công ty quảng cáo Baldwin, cho đến khi cô ta tìm thấy một công việc tốt hơn với một hãng lớn hơn. Và gần đây trở thành người bạn duy nhất của Emily. Cô ta hài hước, có khuôn mặt như diều hâu và không dễ thương lắm. Nhưng một lần một tuần, khi họ cùng nhau ăn tối ở nhà hàng, dường như cô ta tốt hơn bất kỳ điều gì vậy. Và thật sự cô ta tốt hơn bất kỳ một thứ gì trong thời điểm hiện tại. Emily đang gọi số điện thoại của cô ta được nửa chừng trước khi cô nhận ra cô không biết nói gì. Cô không thể nói. Ray, tôi nghĩ tôi sẽ bị điên mà lại không có vẻ như một người khùng. Xin chào. Chào Ray, Emily đây. Tôi chỉ gọi. Chỉ biết đấy. Không vì một lý do nào cả, ngoài việc nói chuyện thôi mà. Ôi, tốt thôi. Chỉ thế nào rồi? Ổn thôi. Tôi nghĩ... Ngoại trừ những ngày chủ nhật ở New York có thể thật kinh khủng. Thật á, Chúa ơi, tôi yêu những ngày chủ nhật. Tôi sung sướng trên giường hàng giờ liền với tờ thời báo, và với bánh mì quế và những cốc chè, và rồi buổi chiều tôi đi bộ trong công viên, hay thỉnh thoảng có bạn đến chơi, hoặc thỉnh thoảng tôi đi xem phim. Đó là ngày duy nhất trong tuần tôi thật sự cảm thấy dành cho riêng mình. Ngập ngừng một lúc trong lúc Emily hối tiếc đã gọi điện cho cô ta. Rồi cô nói, chị làm gì chiều nay? À, tôi đi uống rượu với một vài người bạn, Do và Miser Fox. Tôi đã kể với chị về họ, anh ta viết giới thiệu quảng cáo bìa cho những cuốn sách. Cô ta là một họa sĩ thương mại. Họ là những người dễ chịu. Ôi, thế à, tôi nghĩ tôi sẽ cùng với chị và... Chị biết đấy. Để xem chị thế nào rồi. Những điều cô đã nói làm cho cô căm ghét chính bản thân mình ngày càng nhiều hơn. Tôi xin lỗi đã làm phiền chị trong lúc chị đang giang dở công việc, hay một việc gì đó như vậy. Và lại có một sự ngập ngừng khác. Emily, cuối cùng Ray Stanbert nói, chị có biết không, tôi mong rằng chị không lừa dối tôi, và lừa dối mình nữa. Tôi biết chị cô đơn đến như thế nào, đó là một tội lỗi cho bất kỳ một ai cô đơn đến như vậy. Nghe này, Do và Miser có một vài người đến chơi vào tối thứ sáu tới. Chị có muốn đi cùng tôi không? Một bữa tiệc. Nó có thể sẽ là một bữa tiệc kéo dài hơn việc cô muốn nhớ. Và thứ sáu chỉ còn có 5 ngày nữa. Cả tuần cô chẳng nghĩ được điều gì khác. Rồi thứ sáu đã đến. Và tất cả những việc cần làm trên đời này là chuẩn bị trang phục và đầu tóc cho tốt. Cô mặc một chiếc váy đen đơn giản. Cô không thể nhớ là Howard Dunninger đã nói như thế nào. Về Linda, cô ấy mặc một chiếc váy ngắn màu đen đơn giản và một kiểu tóc thả một chút điệu đà vương trên mắt. Trông cô ổn. Có thể sẽ có một người đàn ông ở đó, một anh chàng trông ưa nhìn, tóc hoa râm cùng độ tuổi với cô hay già hơn, có thể sẽ nói, hãy kể cho tôi về em, Emily. Nhưng thật sự đấy không hẳn là một bữa tiệc. 8 hay 10 người ở trong phòng khách của gia đình Fox không rời khỏi ghế của mình. Dường như tất cả bọn họ đều biết nhau, và họ ngồi với trạng thái mệt lử, với những khuôn mặt mỉa mai, nhấp những ngụm rượu vang đỏ rẻ tiền. Không có một người đàn ông nào không bị ràng buộc. Emily và Grace ngồi cách xa nhóm chính, hoàn toàn bị tách khỏi câu chuyện cho đến khi hối hả nói vọng ra cứu nguy cho họ, đánh thức tất cả những cái nhìn trông có vẻ như đang lắng nghe từ phía những người khách khác. Tôi đã giới thiệu chị với Chu đi chưa? Cô ta hỏi Grace. Hàng xóm cùng tầng với chúng tôi. Cô ta nói cô ta sẽ đến sau, nên có thể chị sẽ gặp cô ta. Nhưng thật sự chị nên biết về cô ta trước đã. Cô ta thật ra là... Cô ta... Và đây là do Fox, đứng với một chai rượu trong tư thế sẵn sàng rót rượu, ngắt lời vợ mình với một cái giọng đủ to cho cả nhóm nghe thấy. Chu đi quản lý một phòng mạch về vấn đề thủ dâm của phụ nữ. Anh ta nói... Ôi, do, nó không phải là một phòng mạch. Nó là một phòng phát thanh. Đúng rồi, một phòng phát thanh. Do Fox nói, cô ta thu nạp phụ nữ ở mọi lứa tuổi nhóm họp hầu hết phụ nữ ở lứa tuổi trung niên và cô ta sẽ lấy một chút phí. Những lớp học được tập trung ở phòng thu thanh của cô ấy và thường được bắt đầu bằng một việc thông lệ là nhảy hiện đại đương nhiên là khỏa thân rồi họ bắt đầu công việc bằng tay. Ta có thể nói như vậy, vì Chu đi không cho rằng thủ dâm là một sự thay thế bần cùng cho đồ thật. Mọi người biết đấy, cô ta cho rằng thủ dâm là một cách sống. Một thể loại cơ bản cho trường phái nữ quyền cấp tiến. Ai cần đàn ông cơ chứ? Tôi không tin vào điều đó. Có ai đó nói. Bạn không tin điều đó à? Hãy ở đây. Bạn sẽ gặp cô ấy. Hãy hỏi cô ấy về bản thân bạn. Và cô ấy không thích bất cứ một thứ gì ngoài việc chỉ cho khách đến tham quan phòng quay. Chu đi có ghé qua sau đó hay chính xác ra là cô ta bước vào. Điều đáng ngạc nhiên nhất về cô ta là đầu cô ta được cạo trọc, cô ta giống như một người đàn ông hói hoàn toàn, đẹp trai ở độ tuổi 40 hay chạc lứa tuổi đó. Và khi bạn nhận ra quần áo của cô ta, một chiếc áo lót màu tím của đàn ông mà qua đó những đầu ti của bộ ngực nhỏ lộ ra, và một cái quần jean màu xanh bạc màu mà cái đũng quần được đính hình một con bướm màu vàng to. Cô ta hòa vào với nhóm một lúc, chăm chú với điếu thuốc theo cách làm nổi bật lên cái má hóp và gò má nhô cao. Và rồi khi một vài người khách bắt đầu ra về, cô ta nói, có ai muốn xem phòng quay của tôi không? Đầu tiên là bước vào một sảnh lớn với nhiều cái mắc áo trên tường và một cái biển trên mái vòm để xin hãy để quần áo của bạn ở đây. Mọi người có thể bỏ qua cái biển đó. Chu đi nói, nhưng làm ơn hãy cởi giày. Và cô ta để cho những người khác mặc tất quần đi vào trong phòng chính được trải thảm rộng và sâu.